hắn lập tức quan tưởng Long Tướng, cũng chính là quan tưởng bản thân hắn. Lập tức thức hải rộng 3.000 mẫu tuôn trào, tinh thần lực cuồn cuộn, chỉ trong thoáng chốc đã chảy tới từng góc trên cơ thể hắn, làm cho khí lực của hắn trở nên mạnh đến nỗi hắn khó có thể tưởng tượng. Một tiếng gầm vang lên, trung nhạt phát ra tiếng rồng ngâm cao vút, sóng âm vang vọng khắp nơi. Trong tinh thần lực chất chứa lôi đình bùng nổ quấn quanh thân thể, chân đạp không khí mà phóng đi như bay trong không trung. Một tiếng ngầm vang lên, hắn đụng vỡ nát một con thủy long vừa cuốn lấy hắn. Thủy long kia rầm rầm vỡ tan, nước rơi xuống nện lên mặt sông. Ầm ầm ầm, từng con thủy long bị đụng vỡ. Ở bên trên, Thủy Kiếm Bình thấy vậy thì giật mình, lập tức điều khiển thân thể Hà Bá chụp tới phía Trung Nhạc, nhưng không kịp bắt được hắn mà để Trung Nhạc chạy thoát khỏi lòng bàn tay gã. Nhanh như vậy sao? Thủy Kiếm Bình choáng váng, sóng lớn dưới chân lay động, bắn ra vô số kiếm khí. Băng phách kiếm khí ngập trời, đồng loạt đâm tới Trung Nhạc. Lại từng tiếng nổ đi đùng vang lên, băng phách kiếm khí bắn lên người Trung Nhạc thì lập tức nổ tung, không ngờ là lại chẳng thể bắn phá được long lân bên ngoài cơ thể của Trung Nhạc. Vũ tỏa đại giang! Thủy Kiếm Bình gầm lên, một cây cột nước trên mặt sông rộng vài dặm phóng lên trời cao, hóa thành một cái lồng giam, sau đó sương khói trào ra từ trong cột phong tỏa vị thủy lại. Lại đúng lúc này, một tiếng ngầm vang lên, một con long tướng đụng nát một cây cột nước lao ra khỏi màn sương mù, đạp không phóng đi, đi qua đâu thì nơi đó vang lên tiếng sấm rền. Thủy Kiếm Bình đực mặt ra, Thủy Kiếm Thư đuổi tới vị thủy mà đám luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị vừa bay tới từ hạ du cũng ngẩn người nhìn cảnh tượng này. Còn long tướng này có tốc độ phát triển quá nhanh, không thể nào đuổi kịp được. Mấy tên luyện khí sĩ nhìn nhau đều lắc đầu. Thủy Kiếm Thư ho khan một tiếng nói: các người tiếp tục đuổi theo, ta vào kiếm môn báo cho trưởng lão, chỉ có mời trưởng lão điều động thêm luyện khí sĩ thì mới vây khốn được nó thôi, chứ chỉ dựa vào mấy người chúng ta, ta e rằng... Y lắc đầu rồi xoay người rời đi. Ở cạnh thị tộc vị thủy chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ở trong tình cảnh có lợi như vậy mà chẳng thể bắt được long tướng, quả là đả kích mạnh mẽ tới niềm tin của bọn họ. Lúc này Trung Nhạc đang chân đạp không khí lao đi rất nhanh, lòng vui tới dị thường. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, thân thể đột ngột thay đổi, từ long tướng biến thành hình người, khôi phục hình dáng cũ. Nhưng hắn không có bị rơi xuống mà vẫn tiếp tục đạp không phóng tới. Cuối cùng cũng khôi phục lại rồi, thế là khỏi lo bị kẻ khác coi là yêu thú mà săn giết rồi. Cuối cùng cũng có thể về kiếm môn được rồi. Trung Nhạc nhịn không được mà thét dài một tiếng. Quan tưởng long tướng làm cho tinh thần lực của hắn dung nhập vào toàn thân, nên dù có tán đi thân long tướng thì hắn vẫn có thể ngự không mà đi, không lo bị rơi xuống. Nhạc tiểu tứ! Tân Hỏa thấy vậy nhịn không được mà nhắc nhở: người không có mặc quần áo đâu, áo da thú cùng quần của ngươi đều bị vỡ nát khi ngươi biến thân làm long tướng rồi. Bỗng giữa không trung vang lên một tiếng thét đầy sợ hãi. Trung Nhạc lẻn vào trong núi rừng, dùng tinh thần lực phát ra khắp nơi. Không lâu sau thì hắn tìm được một thị tộc nhân tộc. Hắn lập tức dùng tinh thần lực cuốn đi vài món xiêm y. Thật hổ thẹn, ta đắc ý quá mà quên mất rằng y phục của mình đã nát vụn rồi. Trung Nhạc ăn mặc chỉnh tề xong mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng hắn nhớ tới một chuyện hỏi: này Tân Hóa, nếu ta dùng tinh thần lực biến ra y phục mặc lên trên người, có bị người khác nhìn thấu không? Kẻ tu vi thấp hơn ngươi thì tất nhiên là nhìn không thấu rồi, nhưng kẻ có tu vi cao hơn ngươi thì chỉ cần lướt qua là thấy ngươi đang cởi chuồng ngay thôi. Đột nhiên một luồng khí tức thổi qua từ trên không trung, đồng thời có ánh mắt hạ xuống rơi vào người Trung Nhạc, thì hắn chỉ là một tên thiếu niên nhân tộc thì lập tức quay đi. Lại là luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thí. Trung Nhạc liếc qua một cái rồi cũng không để ý nữa. Nay hắn đã về lại hình người, luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị muốn tìm ra long tướng tất nhiên sẽ không hoài nghi hắn, nên hắn có thể thoải mái mà rời đi. Vừa rồi những con thuyền xương kia đi tới thần thú lĩnh rốt cuộc là có lai lịch gì đấy? Trung Nhạc vừa suy tư vừa chạy trở về kiếm môn. Hắn thầm nghĩ: ta thấy những kẻ trên thuyền toàn thân đầy yêu khí, không giống luyện khí sĩ của kiếm môn, chẳng lẽ là cường giả yêu tộc sao? Thế thì lại càng kỳ quái,

rồi một chiếc móng vuốt to chừng một dặm từ từ thò ra khỏi tấm kính ánh sáng kia. Trên nó toàn là long lân, sau đó là cơ thể vô cùng to lớn, rồi một chiếc đuôi thần dài, một cái đầu to như quả núi. Đây chính là long tướng, một con long tướng hoàn toàn do đồ đằng văn tạo nên, to đến không thể tưởng tượng. Khí tức khủng bố như của thần ma tỏa đi khắp đại hoang, làm cho tất cả sinh vật sống trong đại hoang đều phải khiếp sợ. Con long tướng kia lao vào trong thần thú lĩnh, ở đằng xa còn nhìn thấy thân thể khổng lồ kia lên xuống giữa các dãy núi của thần thú lĩnh. Còn một con hắc long đã ở giữa quần sơn, lúc ẩn lúc hiện, lại có kiếm khí dường như có thể cắt phá được bầu trời. Đột nhiên một con thiềm thử có 6 con mắt cõng một con thuyền làm từ xương chân lưng phá không nhảy ra. Dưới chân thiềm thử là một con đại mãng cõng thiềm thử bay lên trên không trung gào rú lao đi. Ngay sau đó, con đại mãng bị chộp được rồi bị kéo về, bị con hắc long kia ăn thịt. Kiếm khí phá không chém rơi con thiềm thử kia. Long tướng gầm lên rồi đánh vào con thuyền khiến thuyền vỡ nát. Hai bóng người rơi xuống bị đụng cho bay ra khỏi thần thú lĩnh. Trung Nhạc nhìn mà choáng váng, Tân Hỏa thì lại lắc đầu nói: "Hey, thế mà không chết sạch chứ? Chẳng lẽ ta bố trí sai sao? Không thể hoàn toàn phát huy được uy lực của ba tòa đại trận ư? Chắc chắn không phải do ta rồi. Kẻ anh minh thần võ như ta sao có thể phạm sai lầm được? Nhất định là con thần thú kia kém quá rồi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi." Ba tòa đại trận thần cấp trong thần thú lĩnh ở đại hoang cùng bùng nổ một lúc, làm chấn động cả đại hoang. Thậm chí cả bên ngoài đại hoang đều có thể cảm nhận được sự rung chuyển làm người ta khiếp sợ kia. Gần như tất cả luyện khí sĩ ở kiếm môn đều quên việc mình đang làm mà cùng quay qua nhìn về phía thần thú lĩnh. Lúc này chỉ thấy con long tướng, hắc long và kiếm khí đang vần vũ trong thần thú lĩnh dài 800 dặm kia. Một lúc lâu sau, ba tòa đại trận mới ngừng lại. Long tướng, hắc long và kiếm khí mới tan đi, thần thú lĩnh yên tĩnh trở lại. Nhưng ba tòa đại trận này đã khiến đám luyện khí sĩ kiếm môn khiếp sợ, dư âm không dễ tiêu tan đi như vậy. Hơn nữa, ba tòa đại trận cùng khởi động đã tiêu diệt hơn 1.000 luyện khí sĩ của hãm không thành yêu tộc, làm hai vị đạo chủ của hãm không thành bị thương nặng, khiến hãm không thành nguyên khí đại thương, ảnh hưởng tạo nên từ chuyện này không dễ tiêu tan. Đồ đằng đầu linh của Liêu Hoàng Đảo và Cẩm Tú Đảo của hãm không thành đều táng thân trong thần thú lĩnh, tổn thất phải nói là thảm trọng. Nhất là số luyện khí sĩ yêu tộc chết ở nơi đó đều là tinh anh của hãm không thành. Trong khoảng thời gian ngắn, tòa thánh địa hãm không thành của yêu tộc đừng mong khôi phục được nguyên khí. Bên trong giới cao tầng của kiếm môn thì dấy lên một cơn tố lốc. Đám trưởng lão kiếm môn lập tức phản ứng, tranh luận gay gắt với nhau là xem có nên thừa cơ hội này đồng thời tiêu diệt luôn Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần hay không. Đây là một cơ hội hiếm có. Tú Thiên Thần và Yên Vân Sinh chính là hai trong số ba vị thủ lĩnh của hãm không thành. Nếu có thể giết được bọn họ thì yêu tộc chẳng còn gì đáng ngại nữa. Nhưng cũng có vị trưởng lão lo ngại rằng nếu không trừ bỏ được hai tên thủ lĩnh yêu tộc kia thì sẽ hoàn toàn đắc tội với yêu tộc. Mà trong yêu tộc còn có một vị thủ lĩnh nữa là thành chủ hãm không thành, chắc chắn y sẽ không ngồi yên nhìn hai vị đảo chủ bị diệt. Với lại, hai tên đảo chủ kia tuy bị thương nặng nhưng cũng là những bá chủ đã xưng hùng xưng bá nhiều năm, muốn giết bọn họ không phải chuyện dễ dàng gì. Các vị trưởng lão tranh cãi quyết liệt, không ai nhường ai, khó mà quyết định được. Phụ Sơn, chúng ta đi nào. Tà áo trắng tung bay đón gió cùng một con rùa to như núi. Phương kiếm khắc rời khỏi kiếm môn, lăng không bước đi. Con rùa lớn Phụ Sơn đi theo phía sau, cùng đuổi theo phía Tú Thiên Thần và Yên Vân Sinh chạy trốn. Phương kiếm khắc, hãy dừng bước lại. Một vị trưởng lão từ trong kiếm môn đuổi theo quát lớn: Các trưởng lão nghị sự chưa xong, ngươi không thể tự tiện hành động như vậy được. Chuyện đuổi giết hai tên đạo chủ kia còn liên quan đến tương lai của kiếm môn và hãm không thành, không phải chuyện một mình ngươi có thể quyết định được. Phương kiếm các không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt trả lời: Ta đi giết bọn chúng trước, đợi khi các trưởng lão quyết định xong thì phải người đi báo cho ta sau. Vị trưởng lão kia nghe vậy thì tức giận khôn cùng, đang định lên tiếng thì lại thấy một nam tử trẻ tuổi lướt qua rời khỏi kiếm môn. Y cười nói: Phương sư huynh nói rất phải, cơ hội không nắm bắt là sẽ trôi đi mất thôi. Các trưởng lão cứ từ từ mà thương nghị đi, nhưng cơ hội này nhất định phải bắt được. Phương sư huynh, để ta đi với sư huynh. Thêm cả muối. Một nữ tử cũng bay ra khỏi kiếm môn cười nói, đuổi giết nhân vật cấp môn chủ, hơn nữa còn là hai kẻ, chuyện như vậy sao có thể thiếu muội được đây. Các vị sư huynh sư tỷ, đợi đệ với nào. Lôi quang lóe lên, một người ngự lôi phóng tới, hắn cười to nói, đầu của Lưu Hoàng đào chủ và Cầm Tú đào chủ, hãy để ta tự tay chặt xuống đi. Vị trưởng lão kia mặt xanh mét, tay chân luống cuống, nhìn bốn người phóng đi tới biên thủy đại hoang để đuổi giết thay vị đào chủ yêu tộc. Hắn run rẩy nói, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Thôi mặc kệ chúng đi, bốn cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta cần phải tu luyện để tranh đoạt vị trí môn chủ đời tiếp theo. Muốn trở thành môn chủ của kiếm môn ta thì phải có thực lực một kiếm bình bát hoang mới được. Đại trưởng lão Hữu Ngô Thị đi tới cạnh lão ta thấp giọng nói, mà đây còn là ý của môn chủ. Đi thôi, chúng ta đi vào tiếp tục hội nghị. Trong một ngày này, bốn cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn đều xuất hiện, cùng nhau đuổi giết Lưu Hoàng đào chủ Yên Vân Sinh và Cầm Tú đào chủ Tú Thiên Thần. Giữa Đại Hoang và Lưu Hoàng đảo là một vùng đất rộng mấy trăm dặm, chắc chắn sẽ diễn ra một hồi truy giết và phản kích đầy phấn khích. Hai thủ lĩnh yêu tộc cùng bốn cao thủ kiếm môn chắc chắn sẽ diễn ra trận chiến quyết liệt. Nhưng tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan gì tới kẻ đã khởi xướng ra nó, Trung Nhạc. Trung Nhạc tăng tốc độ chạy về kiếm môn, mất nửa ngày hắn mới về tới thượng viện. Hắn không đi gặp đám người Ngu Phi Yến, Lê Tú Nương để báo tin bình an, mà lập tức lao về phòng mình rồi ngủ một giấc say sưa. Hơn 10 ngày này hệt nhiên tu luyện ở địa ngục vậy, làm cho cả tinh thần lẫn thể xác của hắn đều đã quá mệt mỏi và căng thẳng. Trở về kiếm môn rồi mới thả lỏng ra được. Vào thần thú lĩnh gặp phải đệ tử yêu tộc, tới phong ấn thần thú gặp phải luyện khí sĩ yêu tộc, trận sát luyện khí sĩ đạt được nội đan thần thú, yêu hóa long tướng, sửa chữa ba tòa đại trận thần cấp, rồi lại bị luyện khí sĩ thủy đồ thị truy kích, bao vây tiêu trừ, xải qua vị thủy, vượt sông lớn. Những việc ấy vốn không phải chuyện mà đệ tử thượng viện bình thường có thể làm được, nhưng hắn lại làm được. Áp lực từ việc nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết cũng to lớn trước nay hắn chưa từng trải qua. Chỉ khi về kiếm môn, thánh địa trấn giữ đại hoang này, hắn mới có thể buông thả tất cả các áp lực, mới có thể nghỉ xả hơi. Ngủ được một giấc, Trung Nhạc tỉnh dậy, ngáp một cái thì miệng của hắn lại phát ra tiếng rồng ngâm, khiến hắn giật mình, vội cúi đầu nhìn lại thì thấy mình đã hóa thành một con long tướng đang nằm ở trên giường. Thôi xong rồi, ta ngủ quá say nên quên mất quan tưởng tuệ hoàng, lại bị tinh khí của thần thú áp đảo huyết mạch rồi. Mà kỳ thật, sao Tân Hỏa không gọi ta dậy đúng lúc vậy, đốc thúc ta quan tưởng vậy? Trung Nhạc bình tĩnh trở lại, lúc này trên bờ vai, hồn phách trong thức hải của hắn, một ngọn lửa nho nhỏ đang lẳng lặng cháy, hóa ra Tân Hỏa cũng đang ngủ. Ra là Tân Hỏa cũng đang ngủ như ta. Trung Nhạc không gọi Tân Hỏa dậy mà thầm nghĩ, mấy ngày nay vì giúp ta thoát khỏi sát cơ, Tân Hỏa đã cố hết sức mình. Nếu không có hắn, e là ta đã chết rồi. Hãy để cho hắn nghỉ ngơi thêm chút nữa vậy. May rằng tu vi của ta tiến bộ không ít, số tinh khí mà nội đan thần thú này trào ra cũng đừng hòng biến ta thành long tướng hoàn toàn được. Nay tu vi của hắn đã thâm hậu hơn trước khi vào thần thú lĩnh rất nhiều. Thức hải rộng hơn 3.000 mẫu nên tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú đã nhanh hơn. Tuy bị biến thành long tướng, nhưng với hắn thì chỉ cần không gián đoạn quan tưởng, biến về thân người cũng không phải việc khó. Qua không lâu sau, Trung Nhạc áp chế được thân long tướng, khôi phục diện mạo bình thường. Trung sư đệ, Trung sư đệ. Bên ngoài truyền tới tiếng thiếu nữ gọi, mà không chỉ một người. Trung Nhạc cảm thấy buồn bực, mở cửa ra thì thấy ngoài cửa viện của hắn có hơn chục cô gái. Thấy hắn thì ai nấy đều vừa mừng vừa sợ, vây quanh hắn luôn miệng nói, quả nhiên Trung sư đệ còn sống này. Ta đã bảo là đệ ấy không chết được mà. Hôm qua ta nghe có người báo thấy đệ ấy về nên chúng ta tới thăm. Trung sư đệ chắc là đang nghỉ ngơi không đáp lại nên bọn ta không quấy rầy. Hôm nay tỷ muội ta tới sớm hơn, quả nhiên sư đệ đã bình an trở về. Trung sư đệ đã giết được con dê đực kia sao? có gặp luyện ký sĩ yêu tộc không vậy? Sư đệ không biết chứ, thần thú lĩnh xảy ra chuyện lớn rồi. Bỗng dưng thần thú lĩnh xuất hiện một con long tướng to thế này này. Nghe nói luyện ký sĩ của Thủy Đô Thí còn gặp được một con tiểu long tướng kìa. Hôm qua còn trở về điều động toàn bộ luyện khí sĩ trong tộc tới với bắt kìa. Con long tướng kia trông đáng yêu lắm cơ, thật muốn ôm về nuôi mà. Đám thiếu nữ Đỉnh Lam Nguyệt, Đào Đại Nhi cùng nhiều nữ đệ tử Lê Sơn Thị, chừng khoảng 30 người díu ra díu giết hỏi lấy hỏi để. Trung Nhạc thật chẳng biết nên trả lời ai trước. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc cười nói: các vị sư tỷ, chi bằng vào ngồi trước đi. Nghe vậy, các thiếu nữ liền tràn vào trong viện của hắn. Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến cũng tới. Bỗng dưng có nhiều người như thế này khiến Trung Nhạc cảm thấy viện của mình nhỏ đi rất nhiều. Mà bên ngoài, đám nam đệ tử thượng viện đều nhìn sang bên này, lòng hâm mộ không thôi. Cái tên bỏ mộng Trung Sơn Thí đã về rồi, vừa về liền được các sư tỷ sư muội tới chơi như vậy. Cái thằng nhãi này không biết mệt hay sao? Có kẻ thì tức giận mắng chửi: sao lại như thế được cơ chứ? Qua thật lâu sau, Trung Nhạc tiễn đám thiếu nữ về. Lê Tú Nương cười nói: Trung sư đệ, lần sau nếu như có việc, bọn ta sẽ tới tìm sư đệ tiếp à. À mà ta vẫn còn muốn so đấu với ngươi một phen, xem ai mới là kẻ đứng đầu thượng viện này. Ngô Phi Yến thản nhiên nói: Lê sư muội, này có thể nói Trung sư đệ là người đứng đầu năm viện, nhưng người chưa phải là người đứng đầu nữ viện đâu. Muốn so đấu với Trung sư đệ thì ngươi phải đánh bại ta trước kìa. Lê Tú Nương cười hì hì: đâu có đâu có, ngu sư muội muốn chấp tay nhường sư tỷ ta tất nhiên sẽ thỏa mãn cho sư muội rồi. Hai cô gái hừng hực chiến ý khiến đám nam đệ tử nam viện nhìn mà chố mắt. Bọn họ thầm nói: quả nhiên mà, ngay cả hai vị sư tỷ ở nữ viện cũng đánh nhau vì con bò mộng Trung Sơn Thị kia. Chả nhẽ cái thằng nhãi này lại có sức hấp dẫn đến vậy hay sao? Dựa vào cái gì chứ? Trung Nhạc trở về tiểu viện của mình, loại bỏ tạp niệm, thầm nghĩ: Tân Hỏa còn đang ngủ, phòng chừng 2-3 ngày cũng chưa tỉnh lại, nhưng việc tu luyện không thể ngừng được. Này có tinh khí thần thú, ta có thể tiếp tục tu luyện Lôi Đỉnh Tôi Hồn. Không biết với thực lực hiện giờ của ta thì có thể dựa vào Long Lân Kiếm trực tiếp lấy Lôi Đỉnh rèn luyện hồn phách hay không đấy. Hắn rất muốn làm, nhưng sau đó lại thôi. Tốt nhất là vẫn lên tế hồn ở trong Long Lân Kiếm. Hộp long huyết cùng cộp được mở ra, kiếm quang bắn lên trời, chỉ giây lát liền bay tới lôi tầng bên trên không trung. Trung sư huynh đã tới rồi. Trong lôi tầng, Khâu Cấm Nhi vừa mừng vừa sợ, hồn phách bay tới nói: đã mấy ngày nay không thấy sư huynh đâu, sư huynh xuống núi rèn luyện sao? Được cô thiếu nữ luyện khí sĩ này gọi là sư huynh, Trung Nhạc thầm thấy hổ thẹn, cười nói: Cấm Nhi sư muội đoán không sai, mấy ngày nay ta quả thật xuống núi rèn luyện một hồi, hiểm tử hoàn sinh, thiếu chút nữa là không về được rồi. Thiếu nữ nói đầy vẻ quan tâm: xuống núi rất nguy hiểm, mẫu thân luôn dặn muội là đừng có tùy tiện mà xuống núi, mấy ngày sư huynh không tới đây là mấy ngày muội lo lắng không thôi mà. Hai người tiếp tục tu luyện bên trong lôi đình, bất chi bất giác là hơn 10 ngày đã qua. Trong khoảng thời gian này, tu vi của câu Khâu Cấm Nhi đã tăng tiến thần tốc, không hổ là linh thể trời sinh, vừa ra đời liền có linh, tu vi cao siêu hơn trước bao nhiêu, hồn phách cũng có lôi đình quấn quanh bấy nhiêu. Trung sư huynh xuống núi một lần, tiến bộ cũng rất nhanh. Khâu Cấm Nhi quan sát Long Lân Kiếm thì thấy hồn phách Trung Nhạc ló đầu ra từ trong Long Lân Kiếm. Hồn phách Trung Nhạc vốn chỉ nhỏ như hạt đậu, lúc này đã cao hơn một tấc, đứng trên thân kiếm nhận lôi đình tể lễ, đồng thời quan tưởng tuệ hoàng, hóa thành hình dạng đầu rồng thân người. Hồn phách của Khâu Cấm Nhi cũng không lớn, nhưng lớn hơn Trung Nhạc rất nhiều, cao hơn nửa thước. Hiển nhiên trình độ về hồn phách của nàng ta cũng cao hơn Trung Nhạc rất nhiều. Điều này cũng chẳng trách được, vì nàng ta là linh thể trời sinh, hồn phách đã mạnh hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Hai người tu luyện đến lúc không thể tiếp tục được nữa thì đều tự thu hồn phách lại, hẹn ngày sau tiếp tục tu luyện. Mẫu thân, vị sư huynh kia đã trở về rồi. Hồn phách của Khâu Cấm Nhi trở lại cơ thể, bèn nói với vị mỹ phụ kia: tu vi của huynh ấy tiến bộ rất nhanh, đã có thể không cần mượn hồn binh để tơ hồn nữa rồi. Mà vị mỹ phụ kia thì đang không yên lòng. đại tự tại kiếm khí của môn chú thật là khó lấy. Mấy ngày nay ta giàu muốn chết rồi đây. Cái bộ tuyệt học này chính là kinh điển tối cao của kiếm môn. Môn chú không thể không để lại điển tích. Nhưng rốt cuộc là môn chú giấu nó ở nơi nào đây? Mồ hôi lạnh vã ra đầy trên trán Khâu Cấm Nhi. Nàng không ngờ mẫu thân của nàng lại to gan tới mức ấy, dám mơ tưởng tuyệt học của môn chủ kiếm môn. Đại tự tại kiếm khí của môn chú tất nhiên sẽ truyền thụ cho môn chủ đời tiếp theo. Mà môn chủ già rồi, chẳng biết lúc nào sẽ giá hạc bay đi, cho nên chắc chắn sẽ để lại điển tịch ghi lại đại tự tại kiếm khí này. Mỹ phụ nhân kia lẩm bẩm nói: mấy ngày nay ta lượn lờ quanh Kim Đính không biết bao nhiêu lần, cũng vòng qua vòng lại thư phòng không biết bao nhiêu vòng, mà mãi chẳng tìm được nơi lão giấu điển tích, chỉ trộm được một khối kiếm bài. Nhưng kiếm bài này thì chẳng có tác dụng gì cả, chỉ ghi lại một môn kiếm quyết tầm thường có tên là canh kim kiếm khí. Ta vốn nhìn lén thấy môn chú chuyên chú khắc tấm bài này, cứ cho là đồ tốt, ai ngờ lại là khắc cái thứ kiếm quyết ba xu canh kim kiếm khí này. Khâu Cấm Nhi nhận lấy kiếm bài, lật qua xem, quả nhiên là canh kim kiếm khí. Thứ kiếm khí này là thứ rất tầm thường trong kiếm môn. Khâu Cấm Nhi đã từng học qua, chẳng phải công pháp cao thâm gì. Mẫu thân à, dù không tu luyện đại tự tại kiếm khí thì con chưa chắc đã thua kém kẻ nào đâu. Mẫu thân xin đừng hao tâm tốn sức nữa mà. Nếu con đủ xuất sắc thì môn chủ sẽ truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho con thôi. Khâu Cấm Nhi cười nói. Mỹ phụ nhân kia lắc đầu khuyên bảo: con nói không sai, thế nhưng hiện tại đâu phải lúc bình thường gì. Nếu môn chủ còn chính trực, tráng niên thì sẽ có đủ thời gian để lựa chọn môn chủ đời tiếp theo, cũng sẽ cho con đủ thời gian để mà tu luyện. Có đủ thời gian mà trưởng thành rồi tranh bá với bốn vị cường giả trẻ tuổi của kiếm môn ta. Chỉ là nay môn chủ đã già, mấy năm tới này sẽ là lúc quyết định ai sẽ là môn chủ đời tiếp theo. Con nhập môn muốn, nay bốn cường giả trẻ tuổi đã danh chấn tứ phương, trong thời gian ngắn con chẳng thể nổi danh được. Muốn cất đầu giấy đuổi theo bốn người phương kiếm các kia thì chỉ có con đường tắt mới làm được thôi. Nhưng con không muốn vươn lên. Khâu Cấm Nhi nhỏ giọng nói: con không đứng lên làm kẻ dẫn đầu thì ai chữa chân cho con đây? Mỹ phụ thở dài, ôm Khâu Cấm Nhi đặt lên xe lăn làm từ gỗ rồi đẩy chiếc xe ra ngoài nói: con có thân thể tiên thiên mộc linh, mộc tính quá nặng, từ lúc sinh ra tới nay đã chẳng thể dùng được đôi chân. Ta từng đã hỏi qua đại trưởng lão của Hưu Ngũ Thị, y nói rằng tiên thiên linh thể là chuyện tốt mà cũng là việc xấu. Năm xưa khi con sinh ra thì mộc tính đã quá nặng, khiến thân thể hóa gỗ, lại không tu luyện đúng lúc nên mộc tính càng để lâu càng nặng. Cái gọi là thụ bản căn, tiên thiên mộc linh chính là thụ thần. Con từ khi sinh ra thụ thần đã cắm rễ, đôi chân của con chính là rễ, thân hình là cành, đầu óc là tán, hai chân không động đậy được là chuyện nhỏ. Ta chỉ sợ vài năm nữa thôi cả cơ thể sẽ hóa gỗ hết thôi, chỉ có hồn phách của con có thể xuất khiếu được trở thành kẻ hoạt tử. Khâu Cấm Nhi trầm mặc một lát rồi cười nói: mẫu thân à, không cần phải giúp con đâu, nay con cũng là luyện khí sĩ rồi, dù đôi chân không cử động được thì cũng có thể ngự phong phi hành mà. Mỹ phụ lắc đầu tiếp tục đẩy chiếc xe lăn: con chỉ có thể tiếp tục gia tăng tu vi, hóa giải mộc tính trong cơ thể thì mới có thể trở lại bình thường được. Chỉ là mộc tính trong cơ thể con quá nặng, tích tụ quá nhiều, với tốc độ tu luyện hiện tại của con thì không biết tới bao giờ mới hóa giải được. Giả sử thân thể bị mộc hóa thì lúc đó con sẽ... nếu con tu luyện đại tự tại kiếm khí của môn chú, tu vi tất sẽ tiến bộ thần tốc thôi. Sau này con muốn tự mình ra ngoài thì liệu mẫu thân còn có ngăn cản được con nữa không? Khâu Cấm Nhi nắm chặt kiếm bài trong tay, im lặng không đáp. Nào, ra ngoài phơi nắng chút thôi, xem khuôn mặt của con xanh xao hết cả rồi này. Mỹ phụ đẩy nàng ta ra khỏi đại điện rồi ngồi xổm xuống gõ vào hai chân của Khâu Cấm Nhi. Có cảm giác gì không? Khâu Cấm Nhi lắc đầu, Mỹ phụ lại véo eo nàng hỏi: có đau không? Đau ạ. Khâu Cấm Nhi đáp. Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm cười: còn may chưa chản tới hông, nếu chản tới hông rồi thì có phần nguy hiểm, đến lưng cách trái tim không xa, nếu trái tim cũng bị hóa gỗ thì không thể cứu được nữa rồi. Chờ con nghỉ ngơi xong, mẫu thân lại sẽ tới Kim Đỉnh, Ta không tin là ta không tìm ra được chỗ giấu đại tự tại kiếm khí kia. Khâu Cấm Nhi mỉm cười, trên hông nàng có vệt tím bầm. Đấy không phải là do mẫu thân véo ra, mà là do bản thân nàng tự véo. Bởi hông của nàng đã hoàn toàn tê cứng, không còn chút cảm giác gì. Ngày hôm sau, Trung Nhạc lên lôi tầng lại gặp được Khâu Cấm Nhi. Lúc này hồn phách thiếu nữ bay tới, ngự lôi tôi hồn, giống như linh đang bay lượn trong lôi, cũng là đang thi triển một bộ kiếm quyết. Bộ kiếm quyết này có vẻ sắc bén, ngập tràn kim khí. Kiếm khí cùng lôi đình múa may, trông cực kỳ phấn khích, mà còn tinh diệu hơn hẳn bộ lôi kiếm quyết lúc trước bổ lão tiên sinh truyền thụ cho hắn. Cấm Nhi sư muội, đây là kiếm quyết gì vậy? Trung Nhạc hiếu kỳ. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc đáp: đây là canh kim kiếm khí, hầu như tất cả luyện khí sĩ của kiếm môn ta đều biết cả. Sư huynh chưa tu luyện canh kim kiếm khí này sao? Trung Nhạc có phần xấu hổ không thôi. Hắn vốn không phải luyện khí sĩ, nào có tư cách tu luyện canh kim kiếm khí, mà chỉ luyện khí sĩ mới có tư cách tu luyện được. Hắn thầm nghĩ, chắc chỉ có cô bé ngốc Cấm Nhi này mới không nhìn ra ta không phải luyện khí sĩ thôi. Sư huynh, chờ chút nào. Hồn phách Khâu Cấm Nhi vội vàng bay trở về kiếm môn sơn. Một lúc sau, chỉ thấy thiếu nữ tế hồn một khối kim bài bay về. Nàng cười nói: Trung sư huynh, trên khối kiếm bài này có khắc thanh kim kiếm khí. Sư huynh chỉ cần dụng tâm xem, rồi cảm nhận kiếm ý trong đó là có thể học được rồi. Trung Nhạc nhận lấy kiếm bài, chăm chú nhìn. Chỉ thấy trên mặt kiếm bài có những vết kiếm lộn xộn, khó mà nhìn ra được cái gọi là canh kim kiếm khí từ trong đó, khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc chấn động trong lòng, bởi lúc này những vết kiếm tán loạn trên kiếm bài dần dần biến lớn, giống như không trung trước mặt hắn có những vết kiếm quang sắc bén cắt ngang thiên địa, như chia cắt cả bầu trời vậy. Một kiếm chém rơi tinh thần, một kiếm mở sinh tử, một kiếm tách âm dương. Lại một lúc lâu sau, Trung Nhạc dần thấy những vết kiếm kia từ từ tan rã, rồi diễn biến thành những loại hoa văn đồ đằng kỳ diệu di động giữa các vết kiếm. Đây hẳn là điểm ảo diệu của canh kim kiếm khí. Trung Nhạc vội ngưng mắt ra nhìn thật kỹ, càng xem lại càng hoảng sợ. Đồ đằng văn chất chứa công pháp cực ảo diệu, suối nguồn lực lượng của tất cả công pháp đều là những tổ hợp đến từ những đồ đằng đơn giản nhất kia. Ví dụ như bộ lôi kiếm quyết, trung tâm lực lượng chính là lôi văn đồ đằng. Lôi văn mà bổ lão truyền thụ cho ta có tất cả 12 loại, tạo nên các loại biến hóa của bộ lôi kiếm quyết. Hắn cẩn thận quan sát thì thấy trong đồ đằng văn của một vết kiếm lại có tất cả 36 loại, mà hắn càng tập trung tinh thần thì dần dần thấy được điểm huyền diệu từ những đồ đằng văn đầy trời. 36 loại đồ đằng văn này chỉ là biểu tượng, kỳ thật canh kim kiếm khí này chỉ có một loại đồ đằng văn. 36 loại đồ đằng văn kỳ thật đều là một loại đồ đằng văn bổ sung thêm vào. Loại đồ đằng văn này như hộp long huyết kiếm của Trung Nhạc, nếu để trong hộp một thanh kiếm thì đó chính là hộp đựng kiếm, còn cho đao vào thì đó là hộp đựng đao. Loại đồ đằng văn này có hình dạng như kiếm văn, là thứ căn bản nhất, bên trong nhất thêm 36 loại đồ đằng văn khác nữa, hợp nên đồ đằng quan tưởng của canh kim kiếm khí. Nếu hắn không tu luyện tại hoàng quan tưởng đồ, hồn phách không hóa thành trạng thái tại hoàng, khiến mi tâm mọc thêm con mắt thứ ba, thì hắn chẳng thể nào nhìn ra được kiếm văn đồ đằng bị che giấu trong vết kiếm này. Chỉ có một loại đồ đằng kiếm pháp thôi sao? Trung Nhạc buồn bực. Đồ đằng văn cơ bản nhất của canh kim kiếm khí này là kiếm văn đồ đằng, thậm chí còn ít hơn cả loại kiếm quyết hệ lôi đơn giản nhất là bôn lôi kiếm quyết. Bôn lôi kiếm quyết là loại kiếm quyết mà đệ tử thượng viện có thể tu hành, còn kiếm quyết lôi hệ cao hơn thì nằm trong tay luyện khí sĩ lôi hổ thị. Trung Nhạc từng nghe bổ lão và đám người đình Lam Nguyệt nhắc tới rằng lôi văn mà lôi hổ thị nắm giữ có hơn 128 loại. Một bộ công pháp mà chứa càng nhiều đồ đằng văn thì càng tinh diệu. Theo lý mà nói, bộ lôi kiếm quyết có 12 loại, lôi văn chắc chắn phải hơn xa canh kim kiếm khí, chỉ có một loại kiếm văn rồi. Nhưng Trung Nhạc cẩn thận quan sát kiếm văn, càng nhìn càng thấy tinh diệu tới vô cùng, hơn hẳn bộ lôi kiếm quyết bao nhiêu lần. Luyện khí sĩ thật quá kinh khủng, chỉ một bộ canh kim kiếm khí đã huyền diệu tới mức này rồi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, điểm tinh diệu của loại đồ đằng văn này không chỉ dừng ở đó. Hắn còn cảm giác được loại kiếm văn đồ đằng này còn có thể kết hợp với lôi văn đồ đằng để tạo nên biến hóa mới, mà uy lực mạnh hơn hẳn chỉ bôn lôi kiếm quyết. Nếu dung nhập giao long đồ đằng thì sẽ tạo nên biến hóa kỳ diệu, diễn sinh ra pháp môn công kích kết hợp giữa sự sắc bén và sức mạnh, hơn xa giao long nhiễu thể quyết rất nhiều. Kiếm văn tạo nên canh kim kiếm khí, dường như có thể tổ hợp cùng bất cứ loại đồ đằng văn nào, tạo nên vô số biến hóa. Canh kim kiếm khí phải nói là tự tại kiếm khí mới phải, vô biên vô tận, một kiếm bay lên, thiên hạ có nơi nào là không thể đi đây. Trung Nhạc tán thưởng một câu, rồi toàn tâm toàn ý nghiên cứu biến hóa của kiếm văn, ngay cả Khâu Cấm Nhi đi lúc nào cũng không biết. Kiếm văn trên kiếm bài thực sự tinh diệu, còn 36 loại đồ đằng văn tạo nên canh kim kiếm khí thì bị hắn bỏ qua một bên, chẳng thèm để ý. Với hắn thì chỉ có loại kiếm văn kia mới là quan trọng nhất, còn 36 loại kia chỉ là phụ trợ, có tu luyện hay không cũng không ảnh hưởng gì. Cấm Nhi sư muội đi rồi sao? Trung Nhạc cảm thấy hồn phách và tinh thần lực không chống đỡ được nữa, bèn cất kiếm bài đi, thầm nghĩ: thôi, để mai trở lại cho muội ấy cũng được. Kiếm văn đồ đằng này tinh diệu như vậy, một mình ta không thể nghiên cứu thấu triệt được. Cấm Nhi sư muội là luyện khí sĩ, lại tu luyện canh kim kiếm khí lâu như vậy, nhất định là có thành tựu riêng, mai ta phải thỉnh giáo muội ấy thôi. Lại nói, Khâu Cấm Nhi hồi hồn nhập vào cơ thể, lúc này đại điện trống không, chỉ có mình nàng. Mẫu thân của nàng chưa về, nàng thử đứng dậy liền ngã lăn khỏi xe. Thiếu nữ lập tức sử dụng tinh thần lực lăng không bay lên, rồi từ từ ngồi xuống xe. Nàng khẽ thở dài: Cấm Nhi, hông của con. Mỹ phụ đứng trước cửa điện ngơ ngác nhìn Khâu Cấm Nhi, run run hỏi: không còn cảm giác nữa ư? Khâu Cấm Nhi cúi đầu nhìn, thấy quần áo của mình bị rách khi ngã ban nãy, để lộ ra làn da tím bầm. Mỹ phụ lập tức dùng tinh thần lực cuốn Khâu Cấm Nhi và cả chiếc xe lăn gỗ kia cùng bay ra ngoài điện, vội vàng nói: không thể chỉ hoãn được nữa rồi, ta đi tìm đại trưởng lão, dù thế nào cũng phải nhờ ông ta trấn áp bọc khí trong người con. Khâu Cấm Nhi nghe vậy thì giật mình, vội nói: mẫu thân, chi bằng để ngày mai con chào tạm biệt Trung sư huynh, rồi ta đi tìm đại trưởng lão sau cũng được. Không, không thể chỉ hoãn thêm một khắc nào nữa cả. Mỹ phụ vội vàng mang Khâu Cấm Nhi bay về kim đỉnh của kiếm sơn. Ngày hôm sau, hồn phách của Trung Nhạc mang theo khối kiếm bài bay lên lôi tầng trên trời, thế nhưng không thấy Khâu Cấm Nhi. Trung Nhạc đợi chờ hồi lâu mà chẳng thấy nàng đến. Chẳng lẽ Cấm Nhi sư muội bận việc không thấy được sao? Ta còn đang định thỉnh giáo nàng về sự ảo diệu của kiếm văn trong khối kiếm bài này đây. Ngày thứ ba, Khâu Cấm Nhi vẫn không đến. Cả ngày thứ tư cũng như vậy. Sau một khoảng thời gian rất dài, Trung Nhạc cũng không gặp lại cô thiếu nữ trong lôi đình này nữa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 11 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 12.